Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 268, chương 65, đệ 33 tầng boss. Đầu tiên chiếu vào bọn họ mi mắt là trong phòng trên đài cao. Cái kia có thể xưng là dữ tợn to lớn côn trùng. To lớn mắt kép lóe ra tinh hồng sắc quang mang. Trên đầu khẽ trương khẽ hợp 6 cánh hoa khẩu khí chiếm cứ chói tai đầu 1/3 tích. Đen nhánh giáp xác bên trên còn mang theo từng vòng màu bạc hoa văn. Trên lưng có lấy một đôi mỏng như cánh ve trong suốt sắc cánh. Thật chặt khoát lên giáp xác ở trên mấy cây gai ngược càng xông ra. Nó cả cái cự đại mà mập mạp thân thể bị 8 cái chói tai trùng chân chống đỡ lên. Ở đầu gối chỗ còn có một chút vượt trội câu đâm. Mà ở dưới tay của nó, một ít so với phía ngoài côn trùng hình thể hơi lớn một chút tinh anh côn trùng quái vật đang bảo vệ nó. Ở Hades đẩy cửa ra trong nháy mắt, chúng nó đồng thời kêu to cảnh giới đứng lên. Xem ra đang đánh boss phía trước. Chúng ta cần 723, muốn nhỏ bé thanh lý một ít tiểu quái. Hades lần nữa quay đầu về Asuna cười cười. Sau đó liền bước vào boss căn phòng bên trong. Mà Asuna cũng theo sát Hades bước tiến đồng thời tiến nhập. Tại bọn họ tiến vào trong nháy mắt, tất cả côn trùng đều động. Theo boss một tiếng kêu to, nó mang theo thủ hạ côn trùng trước liền vọt tới. Ngoạn tào, ngươi có một chút boss phong phạm được rồi. Không thể chờ ở phía trên để thủ hạ của ngươi tới trước sao? Hades bất đắc dĩ nhìn đồng thời xông tới côn trùng, giơ lên kiếm liền nghênh đón. Asuna, người trước dọn dẹp một chút tiểu quái a. Ta tới đứng vững boss. Hades một bên xông lên vừa hướng sau lưng Asuna phân phó nói. Tuy là lấy Hades đánh quái phương thức mà nói càng thêm thích hợp thanh lý tiểu quái. Thế nhưng Asuna vẫn là ở trong đoàn đội lấy chồng cùng nhau hợp tác đối phó boss. Trên cơ bản không hề đơn độc đối phó qua boss. Hơn nữa nàng lại là tốc độ hình ngoạn gia. Phương thức tác chiến càng thêm tương tự với thích khách như vậy. Nếu như muốn để cho nàng đi ngăn chặn boss lời nói, Hades sợ nàng chính diện cùng boss chống lại sẽ rất nguy hiểm. Bất quá Hades nói là để Asuna đối phó tiểu quái. Kỳ thực chính hắn không chỉ có đối mặt boss, còn kéo lại gần một nửa tiểu quái. Tuy là như vậy sẽ khiến cho Hades tình cảnh trở nên càng thêm nguy hiểm. Nhưng là nam nhân nha, mệt một chút cũng không quan hệ. Hades tiến lên đón boss sau đó. Côn trùng quái vật thét lên. Giờ cự đại mà bén nhọn chi trước hướng về phía sông lên Hades nhanh chóng lúc lên lúc xuống hoành. Chém tới, mà cái này một cái công kích nếu như bị đánh trúng lời nói. Không chỉ có Hades tấn công tư thế sẽ bị đình chỉ. Thậm chí sẽ bị chung quanh tiểu quái cho vây lại. Bất quá Hades hấp hối không sợ. Còn là mỉm cười, dưới chân nhẹ nhàng đạp xuống đất mặt. Cả người mang kiếm theo boss công kích trong khe hở hiểm mà hiểm chi xuyên qua. Một kiếm đâm vào boss cái kia khép mở khẩu khí trong. Boss bị đâm được thét lên hơi hướng về sau một trận. Mà Hades ở boss bữa tiệc này phía dưới lại đạp boss sắc bén chi trước một cái xoay người liền đi. Tới boss trên lưng công kích. Boss bị Hades đạp dưới thân thể công kích không đến Hades. Chỉ có thể chu lên mệnh lệnh bọn thủ hạ công kích. Như vậy thì cho Asuna giảm bớt gánh nặng rất lớn. Hades ở dụ quái trong khe hở mặt còn nhìn một chút Asuna tình huống bên kia. Tuy là một đống quái vật đều vây quanh ở Hades nơi đó, thế nhưng Asuna bên người vẫn là còn lại 7-8 con tiểu quái. Mà Asuna cũng không phụ nàng thiểm quang tên. Cả người dường như giống như thuấn di một dạng ở trong bầy quái vật trái sông bên phải sông. Trong tay tế kiếm mang theo một mảnh tàn ảnh không ngừng công kích tới bên người quái vật. Boss bị Hades đạp ở trên người sau đó. Tuy là mệnh lệnh bên người côn trùng tới công kích Hades. Bất quá lâu công không xuống. Nó cũng gấp, cả cái thân thể to lớn đột nhiên sáng nổi lên màu da cam quang mang. Hades, cẩn thận, Boss phải thả ra kỹ năng. Bởi Boss thân thể cự đại, này cổ quang mang cũng biến thành chói mắt. Asuna đang đánh quái thời điểm cũng bị hấp dẫn. Lúc này nhìn một cái đi qua, lập tức lớn tiếng nhắc nhở Hades cẩn thận. Hades khẽ gật đầu, vẫn hướng về phía Boss tiếp tục phát động công kích. Nhưng là tâm lý đã chú ý tới. Đang ở hắn cầm trong tay kiếm lần thứ hai hướng về phía Boss đen nhánh kia giáp sắc chặt xuống lúc. Boss trên người quang mang sáng độ đã đạt đến đỉnh điểm. Sau đó, trên lưng nó tiêm thứ từng cây một hướng về Hades đã đâm đi. Hades nhưng là một mực cảnh giác Boss trên lưng những cái này tiêm thứ. Lúc này không chút do dự giơ kiếm đón đỡ. Đồng thời một cái lộn ngược ra sau liền lật hạ Boss trên lưng rơi xuống phía sau nó. Mà cảm giác được tự Dobis lập tức hơi quay đầu. Một đôi lóe ra tinh hồng sắc sáng bóng mắt kép bắn ra phẫn nộ quang mang chăm chú nhìn chằm chằm ở sau lưng nó Hades, đồng thời đang chậm rãi chuyển động chính mình thân thể to lớn. Hades căn bản cũng không chờ nó xoay người lại. Tại mặt bên hướng về phía nó chói tai chân dài không ngừng vung chém. Bởi tốc độ rất nhanh, từng cái bạo kích nối liền không dứt, mà đối với bên người tiểu quái công kích có thể chợt hiện liền chợt hiện. Không thể chợt hiện liền ngăn cản một cái, liền ở như vậy công kích phía dưới. Boss thân thể lại là một hồi màu da cam hào quang lóe lên. Nó trương khai miệng mình cánh hoa. Một cái như lưỡi dao khẩu khí móc lấy khom hướng Hades si tới. Sai không kịp đề phòng phía dưới đánh trúng Hades thân thể. Lần này liền không sai biệt lắm mang đi Hades một nượp giá trị. Hades, Asuna biến được lo lắng. Trong tay đâm ra tế kiếm trở nên càng phát nhanh chóng. Ở ngắn ngủi mấy giây bên trong không ngừng công kích tới bên người quái vật. Sau đó tại quái vật hóa thành mảnh vụn quang điểm phía dưới đạp chân xuống mặt đất. Người cũng đã mang theo liên tiếp tàn ảnh hướng về phía Boss phát động công kích. Asuna, yên tâm, ta không sao. Hades một bên uống xong một bình dược thủy. Một bên huy kiếm chặt ra đã vây hắn mấy con tiểu quái sau kế tục 3.0 hướng về Boss vọt tới. Có thể là Hades tích lũy cừu hận giá trị bia Tina cao. Ở Hades xông lại sau đó Boss sẽ không có quản bên người Asuna. Dùng chính mình sắc bén chi trước hướng về phía Hades phương hướng chém tới. Mà Hades một bên ngăn cản vừa hướng Asuna phương hướng hét lớn. Asuna, trước tiên đem chung quanh tiểu quái đều dọn dẹp sạch sẽ. Asuna đầu tiên là lo lắng nhìn Hades liếc mắt, thẳng đến chứng kiến Hades đang chậm rãi lên cao HP giá trị sau đó rốt cuộc xoay người lại. Đem ánh mắt nhìn về phía còn vừa chuẩn bị đi công kích Hades tiểu quái. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.